Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 10, cái trong. 1. Đinh Tiềm lái xe tới. Ba người lên xe, Phùng Viễn chỉ đường. Hơn 20 phút sau, Đinh Tiềm lái xe tới đến Phùng Viễn tạm thời thuê lại lữ điếm. Là một cái 2 tầng cửa hàng bán lẻ phòng, 3 tầng lầu đi lên đều là nhà ở. Phùng Viễn dẫn Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển đi vào lữ điếm. Xuyên qua đơn sơ nhỏ hẹp trước đài, đi lên một cái dốc chi hình chữ trên thang lầu đến lầu 2. Quẹo trái đi tới một gian đối diện đường cái phòng khách. Phòng khách đại khái 10 bình mét, chỉ có cơ bản đồ gia dụng, có một nữ nhân ôm 2 chân co rúm ở trên giường. Tóc dài có chút xốc xếch, nửa che gương mặt, vẻ mặt hốt hoảng dòm mặt đất, nghe tiếng động ở cửa cũng không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Phùng Viễn bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng đối với Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển nói, từ nhà nàng gặp phải biến cố, nàng thì trở thành như vậy, gõ quá lớn đi, Lưu Sướng. Hứa Uyển kêu một tiếng, giường cưỡi nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng sắc mặt tái nhợt, mặt có bệnh thái, nhưng vẫn khó nén tuấn tú quyến rũ căn cơ. Phải nói, nàng coi như thập phần nữ nhân xinh đẹp, nhưng là nàng xem thấy Hứa Uyển căn bản không phản ứng chút nào. Ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Hứa Uyển nha, trung học cơ sở hồi đó, hai ta ở một cái ban. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lưu Sướng nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc phát ra âm thanh. Ngươi biến dạng, so với khi đó thay đổi đẹp đẽ. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt cũng có chút xuất hiện hào quang. Hứa Uyển đi tới nàng ngồi xuống bên người. Bạn học cũ lại vừa là đồng hương, vùng khác gặp mặt phá lệ thân thiết. Hứa Uyển nói, nếu như ta biết ngươi cũng ở đây Bình Giang, ta đã sớm liên lạc ngươi. Nguyên lai hai ta cách gần như vậy. Lưu Sướng nói, ta bên ngoài công ty mậu dịch làm PR. Ngươi thì sao? Ta là bác sĩ tâm lý. Nếu như ngươi có khó khăn gì liền nói cho ta biết, ta có thể vì ngươi làm khẳng định làm hết sức. Lời nói của nàng câu khởi Lưu Sướng chuyện thương. Tâm, nước mắt không tự kìm hãm được tràn mi mà ra. Ôm Hứa Uyển khóc giống không ngừng. Khóc giảng thuật người nhà mình gặp gỡ. Hứa Uyển cùng Đinh Tiềm cũng không cắt đứt, kiên nhẫn để cho nàng khóc thống khoái. Đây cũng là một loại tinh thần phát xia. Đợi nàng khóc không sai biệt lắm, Hứa Uyển lại thích một trận an ủi. Lưu Sướng tinh thần nhìn qua trở nên rất nhiều. Phùng Viễn từ trong thâm tâm than thở, quả nhiên vẫn là bác sĩ tâm lý tác dụng. Ta khuyên nàng nhiều ngày như vậy cũng không có tác dụng gì. Các ngươi thứ nhất là thuốc đến bệnh trừ. Bây giờ ta đều nghe các ngươi. Các ngươi nói bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hứa Uyển nhìn một chút Đinh Tiềm. Còn không chờ Đinh Tiềm nói chuyện, Lưu Sướng bỗng nhiên mở miệng. Ta phải về nhà. Phùng Viễn rất khó khăn hướng Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển giải thích. Nàng đề cập với ta không chỉ một lần. Phải đi về. Có thể là mới vừa phát sinh loại chuyện đó. Ta sợ gặp nguy hiểm, sẽ không đáp ứng. Ta chỉ muốn về thăm nhà một chút. Lưu Sướng lại lặp lại một lần. Thanh âm không lớn, nhưng thái độ rất kiên quyết. Đinh Tiềm đã đoán được, Lưu Sướng đây là tin không đến Phùng Viễn. Dù sao nàng không có tận mắt nhìn thấy người nhà mình thi thể, đều là nghe Phùng Viễn nói. Còn muốn tự mình đi xác nhận một chút. Ngược lại Đinh Tiềm cũng muốn nhìn một chút. Phòng chừng nhiều người như vậy cùng đi, lại vừa là ban ngày, cũng sẽ không có nguy hiểm. Đã nói như vậy đi, mọi người chúng ta cùng đi. 4 người đâu rồi? Hung thủ gần thì biết rõ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy Phùng Viễn cũng sẽ không. Nói cái gì? Bất quá ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi trước một chút Lưu tiểu thư. Ngươi có thể trả lời sao? Đinh Tiềm hỏi, Lưu Sướng có chút gật đầu một cái. Trong đôi mắt mang theo một chút cũng không dài. ngươi có nhận biết hay không một cái tên là Tiết Nhạc Sơn Nhân? Lưu Sướng lắc đầu một cái, kia Đái Chí Cường đây, vẫn lắc đầu, vậy ngươi có thể hay không suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đoạn thời gian gần nhất có chưa có tiếp xúc qua chuyện đặc thù gì? Hoặc là hành vi cử chỉ tương đối kỳ quái nhân, có nhiều kỳ quái là được, hắn có tín ngưỡng, nhưng theo chúng ta bình thường tin Phật tin đạo không giống nhau. Có chút tẩu hỏa nhập ma tư thế, Lưu Sướng từng có chốc lát chần chờ, nhưng ngay lúc đó lắc đầu một cái. Không có sao, không có, cho dù là ngươi không xác định, cũng có thể nói một chút. Không, ta rất chắc chắn, không có ngươi nói thế nào dạng nhân. Lưu Sướng lần này trả lời rất kiên quyết. Ô, Đinh Tiềm không nói gì nữa. Phùng Viễn ở một bên nhìn hồ đồ, không nhịn được hỏi Đinh Tiềm. Đinh Y Sinh, ngươi hỏi nàng chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ với vụ án này có quan hệ gì sao? Tiểu tử này mặc dù không là cảnh sát, nhưng đã sớm đi sâu vào vụ án, thậm chí với hung thủ từng có mặt đối mặt tiếp xúc. Đinh Tiềm thật cũng không lừa gạt hắn. Cảnh sát bây giờ cho là hung thủ là một cái tín ngưỡng tà giáo nhân. Hắn đem những người bị hại này chặt đầu sen, cũng là vì tà giáo cúng tế. Cúng tế, thật giống như thật là như vậy a. Ta nhớ được thi thể còn ngồi thành một vòng, trên đất còn bày cây nến, xuất ra hoa cái gì. Nhưng cúng tế mặc dù là hung thủ mục, bất quá từ tiềm thức tầng diện mà nói, nhất định sẽ có cấp độ sâu đồ vật ảnh hưởng hắn làm ra như vậy hành vi. Ta cẩn thận so sánh qua đã phát sinh tam vụ giết người cùng với ngươi gặp gỡ. Cảm giác hung thủ chân chính để ý nhưng thật ra là ở đệ nhất vụ giết người. Ở vụ án này bên trong có một cái điểm mấu chốt. Đem toàn bộ liên hoàn vụ án giết người cũng có thể xỏ sâu. Ngươi điểm mấu chốt không phải là Lưu Sướng đi. Phùng Viễn nói đến Lưu Sướng, cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Hứa Huyền cùng Lưu Sướng nghe được. Lưu Sướng run run một cái, tiểu tụy trên mặt lần này một chút huyết sắc cũng không có. Hứa Huyền hỏi, chủ nhiệm, ngươi nói là thật ấy ư? Hung thủ giết người với Lưu Sướng có liên quan sao? Quan hệ là nhất định là có. Hung thủ lần đầu tiên gây án thực ra chính là chạy Lưu Sướng đi. Lúc ấy thật may nàng đi công tác đi vùng khác, tránh thoát một kiếp, hung thủ không có tìm được Lưu Sướng, nhưng vẫn là đối với nàng bạn cùng phòng hạ thủ. Nhưng là, Phùng Viễn ngoài ý muốn cắm vào một cước, để cho hung thủ bất ngờ. Bất quá cái này cũng không quấy nhiễu được hắn. Hắn rất nhanh điều chỉnh kế hoạch, với Phùng Viễn chơi đùa lên chơi trò trốn tìm trò chơi. Đoạn thời gian đó, Phùng Viễn núp ở phụ cận quán trò, muốn giám thị hung thủ. Hung thủ thực ra cũng ở đây phụ cận. Một điểm này Nhi Phùng Viễn ngược lại là đoán đúng. Nhưng hắn không có bị chuyên nghiệp huấn luyện, không có thể phát hiện hung thủ. Bất quá, chó ngáp phải ruồi, đem Lưu Sướng cứu, hung thủ đoạn thời gian đó chậm chạp không hề rời đi. Hắn mục đích chân chính là đợi Lưu Sướng. Lưu Sướng đi công tác trở lại đêm hôm đó, hung thủ rất có thể liền núp ở kia tòa nhà bên trong. Hắn vốn tưởng rằng bắt vào tay đâu rồi, nhưng không nghĩ tới để cho Phùng Viễn xông tới. Người này am hiểu hơn đánh lén, chơi đùa tâm lý chiến, mà không phải mặt đối mặt ác đấu. Hắn lúc ấy không dám coi thường vọng động, cho các ngươi trốn, nhưng hắn là cho mình tranh thủ thời gian. Sát Hứa Huyền chủ nhà một nhà, lấy đi mướn phòng hợp đồng, phòng ngừa cảnh sát quá nhanh chắc chắn Lưu Sướng thân phận. Bởi vì một khi cảnh sát tham gia, hắn còn muốn xuống tay với Lưu Sướng liền khó lại càng khó hơn. Nhưng là chủ nhiệm, Phùng Viễn cũng có thể báo cảnh sát a. Hung thủ biết rõ một điểm này, còn sát những người khác lại có ý nghĩa gì? Hứa Huyền không nhịn được hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.